Siêu cấp cưng chiều, chương 218, đang nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Chí Hồng là người lỗi lạc thẳng thắn. Dù ghét hành vi của người tố cáo, nhưng vẫn suy tính khá chu toàn. Lê Tiếu ung dung nhìn Phí Chí Hồng, cười lạnh, con muốn cộng đồng mạng công kích chị ta. Nếu thích lợi dụng cộng đồng mạng thì hãy để tự Đoàn Diệp Tiên nếm thử xem cảm giác bị công kích đồng loạt thế nào. Trên đời làm gì có việc phân rõ đúng sai nhiều thế. Hầu hết đều là so kẻ đấu qua đấu lại. Phí Chí Hồng lặng lẽ nhìn Lê Tiếu. Mắt lóe sáng, thầm giơ ngón cái với cô. 8 giờ tối, Cục Cảnh sát Nam Dương đăng Weibo thông báo tình hình vụ án. Văn bản chọn lời lẽ khúc chiết, mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa cũng công bố đơn giản cô gái trong video đã giúp cảnh sát bắt được nghi phạm quan trọng. Mà nội dung dòng nhắc nhở ở cuối văn bản chính là những gì Lê Tiếu vừa nói. Chưa đến 10 phút, số người ấn like văn bản thông báo trên 5.000, lượt xe gần 1.000. Cùng lúc đó, Lê Tiếu dựa trên góc bàn thí nghiệm, lướt qua những bình luận top đầu dưới bài đăng. Ngoại trừ những lời bàn đơn thuần thì còn lại đều đang hoài nghi liệu người tố cáo có mục đích gì khác hay không. Mà càng nhiều bình luận châm chích bị đẩy lên top thì càng có nhiều người tức giận. Sôi nổi yêu cầu người đã đăng Weibo xuất hiện. Lời chê bai chửi mắng quét đến như bão. Trong một đêm, Weibo người tố cáo thất thủ. Chưa đến 2 tiếng, tin tức cá nhân đã lộ ra ánh sáng. Đoàn Diệp Tuyên, 24 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật Viện Nghệ thuật Nam Dương. Weibo thường dùng, Weibo mới đăng ký, địa chỉ nhà, số điện thoại đều không may mắn tránh khỏi. Lê Tiếu thoát Weibo. Sau đó đăng nhập tài khoản online, chuyển 200.000 cho công ty blogger nào đó. Đợt bạo lực mạng này mới là cảnh cáo chính thức của cô với Đoàn Diệp Tuyên. Hôm sau, thứ sáu, cả ngày Lê Tiếu vùi mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khảo sát các loại thuốc bào chế hóa học. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì cô cầm điện thoại nhắn WeChat củng cố tình cảm cho Thương Úc. Ví dụ như lúc này, mọi người vừa dùng bữa trưa xong. Nhân viên nghiên cứu cùng tổ đang nghỉ ngơi. Lê Tiếu xoa bả vai cứng ngắc đến vườn cây xanh của lầu thí nghiệm. Dưới tán ngô đồng, cô ngồi một bên ghế dài. Hai chân duỗi thẳng, cổ chân bắt chéo. Cúi mắt nhắn gửi một cái WeChat emoji Thương Úc. Lê Tiếu, Honey đang làm gì thế? JPG, cô lấy WeChat emoji này từ chỗ Liên Trinh. Một con mèo hoạt hình màu hồng lộ mặt từ sau màn cửa. Trên đỉnh đầu xuất hiện 5 chữ. Honey đang làm gì thế? Lê Tiếu nhìn chằm chằm emoji 3 giây. Sau đó mặt không đổi sắc thu hồi tin nhắn. Hình như, cách gọi không phù hợp lắm. Hay chững chạc một chút vậy? Lê Tiếu thử lục tìm emoji. Bất đắc dĩ bĩu môi. Cuối cùng gõ 6 chữ. Diễn ra đang làm gì thế? Một giây sau, anh nhắn lại. Thương Úc, vừa rồi thu hồi tin nhắn gì vậy? Lê Tiếu cắn môi, gõ chữ, gõ nhầm thôi. Thương Úc đang ở tập đoàn Diễn Hoàng, đứng trước cửa sổ xem điện thoại, khẽ nhếch môi cười, nhắn lại một câu, gõ nhầm chữ gì? Lê Tiếu, sao tự dưng phải hỏi đến cùng thế? Ngay khi Lê Tiếu ngẫm nghĩ nên gạt qua ải thế nào thì tin nhắn của Thương Úc lại đến. Gọi anh là Honey chỉ là gõ nhầm sao? Lê Tiếu ngẩn người, trong mắt hiện ý cười. Hóa ra anh đã nhìn thấy. Cô vội nhắn lại. Không đâu. Chỉ là em sợ diễn ra không thích ứng thôi. Cùng lúc đó, Lưu Vân đứng sau Thương Úc vẫn đang nghiêm túc báo cáo công việc. Lão đại, phương án hợp tác hai bên đã được quyết định. Trước mắt, anh ta còn chưa dứt lời. Thương Úc đã chậm rãi nâng tay dặn dò Lưu Vân. Được rồi, ra ngoài đi. Lưu Vân, anh ta cầm hồ sơ không biết phải làm sao. Còn chưa báo cáo xong thì anh ta ra ngoài làm gì? Thương Úc đút một tay vào túi quần. Nhìn điện thoại, nhắn lại cho Lê Tiếu. Gửi lại đi. Lê Tiếu co đầu ngón tay lại. Quăng emoji qua. Honey đang làm gì thế? JPG. Thương Úc, đang nhớ em. Lê Tiếu nhìn ba chữ trên màn hình. Cười không khép được miệng. 10 giờ đêm. Đêm như mực. Sao sáng rực. Công việc nghiên cứu hôm nay chấm dứt ở đây. Lê Tiếu Lê bước chân mỏi mệt về ký xá của nhân viên sau lầu. Cô sóng vai cùng Liên Trinh. Hai người thỉnh thoảng trao đổi đôi câu. Hầu hết liên quan đến công việc thí nghiệm. Ký túc xá cách lầu thí nghiệm khoảng mấy trăm mét. Trên đường có cửa hàng tiện lợi 24/24. Liên Trinh dừng bước. Muốn ăn chút gì không? Lê Tiếu nhìn qua. Lạnh nhạt lắc đầu. Không cần đâu. Anh đi đi. Vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt Lê Tiếu dưới ánh đèn đường. Liên Trinh cũng không ép. Dịu dàng nhìn cô. Vậy em về trước đi. Lát nữa anh đưa bữa khuya qua. Gần đây công việc thực nghiệm nhiều như vậy. Buổi tối em lại chẳng ăn gì. Cứ như vậy cơ thể sẽ không chịu đựng nổi đâu. Lê Tiếu mấp máy môi muốn từ chối. Nhưng Liên Trinh đã đi về phía cửa hàng tiện lợi. Mấy giây sau, cô theo bước Liên Trinh. Sư huynh, đi cùng đi. Dù hơi mệt nhưng cô không thể để Liên Trinh đưa đồ ăn đến ký túc xá được. Lê Tiếu cho rằng mình không cần phải làm màu. Huống hồ bình thường khi đang làm việc, anh cũng giúp cô không ít. Trong cửa hàng tiện lợi, hai người ngồi sát cửa sổ. Chưa đến 5 phút, Thu Ngân đã mang đến hai phần mì thịt bò và một ly nước trái cây. Thật ra Lê Tiếu không có khẩu vị. Ăn mấy đũa mì rồi ngắm trắng ngẩn người. Tiểu Lê, sao em lại quen viện sĩ Giang? Chắc vì bầu không khí giữa hai người hơi lúng túng nên Liên Trinh uống ngụm nước mì. Nghiêng đầu hỏi, phá vỡ sự yên lặng. Lê Tiếu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Miễn cưỡng nói, lúc học đại học em từng tham gia tranh giải thí nghiệm. Lúc ấy thầy là giám khảo nên quen biết. Nghe vậy, Liên Trinh chợt cười khẽ cảm khái. Vậy em thật may mắn. Từ đại học đã có thể quen biết thầy. Lần này anh phải mất hơn nửa năm mới có thể học tập với viện sĩ Giang. Ồ, Lê Tiếu không giỏi ăn nói. Lại không muốn quá lạnh nhạt nên ánh mắt lấp lóe. Cố tìm đề tài. Anh không phải người Nam Dương sao? Trên mặt của Liên Trinh phảng phất ý cười. Anh là người Lệ Thành. Mấy năm nay vì bận việc nên đã lâu rồi không về. Lê Tiếu cụp mắt, thờ ơ gật đầu. Chắc vì hai người đều không giỏi xã giao nên qua mấy phút. Liên Trinh ăn hết mì rồi nhìn Lê Tiếu hỏi. Em ăn xong chưa? Ừ, đi thôi. Lê Tiếu rời khỏi ghế chân cao trước. Chậm rãi ra ngoài cửa. Trên đường đôi bên không nói gì. Khi đến ký túc xá, Lê Tiếu tạm biệt Liên Trinh. Phòng nam ở tầng 1, nữ ở tầng 2. Lê Tiếu chậm rãi lên tầng. Qua khúc quanh, đút tay vào túi cúi đầu đi về phía trước. Cách trương.